mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, 229 đánh đố. Đi thôi, Ba Lu, Bê Mông nhéo mắt lại, thẳng đến U biến mất ở thông đạo nội lúc này mới lên tiếng. Là đại nhân, Ba Lu gầy trên gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng một mảnh. Chỉ bất quá đảo qua U đi xa phương hướng thượng. Dẫn theo một tia kỳ dị chi sắc, đại nhân tựa hồ đối với nữ nhân này quan tâm càng ngày càng nhiều. Vì đến xem cuộc tranh tài này, thậm chí ngay cả tu luyện cũng có thể chậm lại. Đây quả thực là nhất kiện kỳ tích. Nhìn nhìn, ta liền nói, Bê Mông coi trọng nữ nhân đó đi. Hắc hắc, Phong Ngữ không sợ kia trương cao nhã trên mặt xuất hiện lần nữa hèn mọn tiêu ý. Titan gãi gãi đầu, mang theo một tia mê hoặc, phải giết đứng lên, trực tiếp mang theo thủ hạ của hắn rời đi. Tất yếu hình thức đã hoàn thành ở tại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Hắn còn có rất nhiều tu luyện nhiệm vụ chưa xong thành. Còn không nghĩ lãng phí thời gian. Này không có tình thú ra hỏa. Titan, có hay không tình thú đánh cuộc a? Phong Ngữ không sợ cười híp mắt đem mục tiêu rời đi. Cái gì đồ, Titan mang theo một tia ngu đần. Hắc hắc, đương nhiên là đồ Bê Mông hội sẽ không xuất thủ. Phong Ngữ không sợ một tay vuốt chính mình bóng loáng cằm. Một tay ở ghế trên đánh nhịp, xuất thủ, Titan nháy nháy hắn kia thật lớn con ngươi. Đúng vậy, cũng sẽ không cảm tình lộ ra ngoài ra hỏa. Có thể hay không vì nữ nhân này phá lệ đâu. Phong Ngữ không sợ nhéo mắt lại. Đánh cuộc gì? Titan nghe nói tựa hồ cũng bị nhắc tới hứng thú, mở to mắt chờ bên dưới. Hắc hắc, nghe nói ở ngươi Bắc khu đào ra một khối tinh kim. Kia thế nhưng chế tạo C cấp vũ khí thứ tốt a. Phong Ngữ không sợ, cười híp mắt nhìn Titan, giống như là nhìn một cái sắp rơi cạm bẫy tiểu bạch dương. Không thể nào, đều là kia tên khốn kiếp ở tạo giao, lão tử đi diệt bọn hắn. Titan nghe nói giống như là bị giẫm đuôi miêu như nhau. Lập tức nhảy lên, nổi giận đùng đùng muốn đi nhân. Hắn cũng không phải thật đứa ngốc, mặc dù trước đây cũng không ít hơn lão hồ ly đích đáng. Nhưng lần này thế nhưng liên quan đến chính mình sắp ra lò cực mạnh vũ khí. Nói cái gì cũng không được thương lượng. Hừ, ai đằng đằng, đừng đi à, người bất trước hết nghe nghe ta tiền đặt cược là cái gì không? Ta thế nhưng đem chính mình luyện thể công pháp lấy ra Nga. Muốn biết chúng ta huyết tộc thế nhưng có cực mạnh khí lực danh xưng là chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không động lòng sao? Phong Ngữ không sợ tuyệt không lo lắng con mồi của mình bất mắc câu. Thờ ơ buồn bã nói. Quả nhiên đô mau rời khỏi khu vực này Titan nghe nói lập tức chạy như bay về. Ngươi nói thực sự, nguyên bản liền thật lớn con ngươi. Ở Titan có thể mở to dưới. Có vẻ có chút dọa người. Lời vô ích, có muốn hay không đổ đi. Phong Ngữ không sợ không chút hoang mang. Ngoặc kép, kia, vậy được rồi. Tiểu tử ngươi lần này cũng không thể lại hố ta. Bằng không ta với ngươi liều mạng. Titan thị uy tính chất dơ dơ chính mình kia nồi đất đại nắm tay. Tàn bạo trừng Phong Ngữ không sợ. Hắc hắc, sao có thể, đây chính là minh mã yết giá. Phong Ngữ không sợ cười tượng con hồ ly. Vậy ta liền đổ Bê Mông lão đại sẽ không xuất thủ. Hừ, có thể chiến thắng ta kẻ mạnh sao có thể dễ dàng như vậy bị một sức chói gà không chặt nữ nhân cấp. Mê hoặc, hừ, bất quá ta hiện tại thế nào nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng. Lại có một loại bị lừa cảm giác đâu. Titan có chút buồn bực nhìn đối phương. Hắc hắc, ngươi đa tâm, Phong Ngữ không sợ ánh mắt lóe lóe. Tuy tiện lại lừa dối đối phương mấy câu liền đứng dậy cáo từ. Ta tổng cảm thấy tiểu tử này bất nói. Thêm tạp, ngươi đi nhìn tiểu tử này. Có chuyện gì hồi báo lão tử. Titan vẻ mặt cẩn thận nhìn Phong Ngữ không sợ bóng lưng. Là lão đại, một nhìn qua có chút tượng con chuột ra hỏa. Tiểu chớp mắt, liền tiểu lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đám người. Bối lão đại a. Bối lão đại, lão tử lần này thế nhưng rất xem trọng ngươi. Ngươi nhưng đừng gọi ta thất vọng a. Titan mang theo một tia lo lắng bước đi thật nhanh, cũng rời đi. Đương nhiên, nếu như tượng ngài hôm nay thu nhập, có thể nuôi sống hơn 100 người. Hắc tháp ba đồ lỗ nói rất nghiêm túc, ta rất kỳ quái, chẳng lẽ dưới đất thế giới cứ như vậy điểm cao thủ sao? U thật sự là không hiểu chính mình như vậy cũng có thể thành là thứ nhất tồn tại. Đương nhiên đây không phải là nói nàng liền cảm thấy so với người khác sai rất nhiều. Nhưng mấu chốt là nàng thế nhưng nghe nói dưới đất thế giới tứ đại đầu sỏ thực lực thế nhưng có thể. So với tinh vực cao thủ, mặc dù là phía dưới kém rất nhiều, kia trời sao võ giả cấp 5 trở lên cao thủ cũng không có khả năng không tồn tại a. Này, bị hỏi đến nơi đây, ba đồ lỗ sắc mặt rất kỳ quái, nhưng do dự khoảnh khắc còn là thành thật trả lời. Cũng không phải là nói dưới đất thế giới kẻ mạnh thiếu. Vừa vặn tương phản, này bộ phận nhân còn không thiếu. Quang ta biết cấp 5 trở lên tuyệt đối đạt tới thượng hơn 100 người. Nhưng vấn đề là cũng không phải là tất cả mọi người đam mê với thức ăn phân phối. Có bộ phận nhân, chỉ cần mình đủ bình thường cũng sẽ không muốn xét đánh. Bọn họ cảm thấy là lãng phí thời gian, bọn họ hội vẫn tu luyện, đương nhiên nhiều hơn nhân, là cảm giác mình xét đánh rất dụng mặt mũi. Mà này một nhóm người, bọn họ liền sẽ trực tiếp đi khiêu chiến những thứ ấy thắng thức ăn nhân. Kỳ thực ba đồ lỗ càng muốn nói là xui xẻo quỷ. U tạm thời chỗ ở là chính nàng mở ra tới. Không gian giới chỉ lý có không ít công cụ, một gian 10 thước đại tiểu trống trải phòng khách, đơn sơ cái gì cũng không có, mà phòng khách bên trong còn có một gian phòng, là của U chỗ tu luyện cùng phòng ngủ. Ba đồ lỗ rất kinh ngạc U tiết kiệm, bình thường tượng nàng như vậy thực lực cường đại nhân sao có thể đem chính mình chỗ ở làm đơn giản. Như vậy đâu, U không có nhiều làm giải thích, mà ba đồ lỗ cũng rất thức thời. Buông đông tây hậu, liền cùng U nói về chọn thủ hạ chuyện, cũng chính là hắn trong miệng sâu gạo, U nghĩ cảm giác mình cũng thật sự là không công phu quản lý này đó. Liền trực tiếp giao cho ba đồ lỗ cũng không có cự tuyệt ý tứ, rất sảng khoái đáp ứng, trước khi đi còn bàn giao U phải cẩn thận có kẻ mạnh hội tới khiêu chiến nàng. U trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ ngươi không đến, nàng còn vừa lúc thiếu một ít luyện quyền đối thủ, xác định tất cả mọi người sau khi rời khỏi, U dùng không gian giới chỉ thu hồi tất cả thức ăn. Bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ hôm nay sở cảm ngộ huyết ảnh chạm một tầng cùng trời cao thân pháp tầng thứ ba. Thời gian rất nhanh, ở này nhìn không thấy ánh nắng dưới đất thế giới ngươi căn bản là phân không rõ ban ngày cùng đêm. Tối. Chỉ có thể đủ theo chính mình đói quá độ đến đại khái phán đoán thời gian. Mà U thân thể cơ năng cường đại, đối với đói quá cảm cũng giảm rất nhiều. Tình hình chung hạ mặc dù là một tuần không ăn đông tây cũng không sự. Nhưng có cũng không phải là mọi người cũng có thể như vậy biến thái. Ba ngày sau, ba đồ lỗ trên người thương ở hắn cường kiện khí lực hạ rất nhanh liền không có việc gì. Cơ hồ là ngủ một giấc ngày hôm sau sớm tinh mơ liền khỏi hẳn. Đối với như vậy biến thái thể chế, cũng là U bị thương tiền có thể so sánh với. Đây cũng là rất nhiều kẻ mạnh không muốn tìm hắn phiền phức nguyên nhân. Đứng ở chính hắn trong miệng rác rưởi thu về trạm trung. Kỳ thực cũng là một người công khai thác đại hình thao trường. Hắn sở dĩ gọi rác rưởi thu về trạm. Đó là bởi vì ở đây tất cả đều đôi một ít loạn thất bát tao gì đó. Còn ở hắn mười mấy thủ hạ, địa phương mặc dù không nhỏ, nhưng ở này đàn đại lão ra các trêu ghẹo mãi hà. Chỉ có thể dùng chỗ đổ rác để hình dung, thằng nhóc, đồ cho ta đứng yên. Các ngươi chính là lão tử chọn ra tới nhân, đừng cho ta mất thể diện biết không? Hôm nay liền mang bọn ngươi đi thấy các ngươi boss. Ba đồ lỗ đứng ở một đống so đo cao bừng thượng. Lớn giọng tràn ngập toàn bộ thao trường, là lão đại, tròn 100 nhân đủ tiếng quát, còn là rất có quy mô, đặc biệt người ở chỗ này, đều là tu luyện qua. Toàn bộ thao trường đều bị chấn đắc ý sắt tác vang. Đường Bà Đồ Lỗ mang theo trên dưới 100 đến người hạo hạo đãng đãng lái qua tới thời gian. Lại bị trước mắt một màn làm sửng sốt. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một người mặc coi như thể diện ra hỏa. Đương nhiên loại này thể diện cũng chỉ là ở dưới đất thế giới cái chỗ này và những người khác đối. Nghịch so với, nhà này hỏa đang bị tượng rác rưởi như nhau bị người theo trong phòng ném ra. Cả người khảm tiến hang động ngoại cứng rắn trên tường đá. Nhập bích có ít nhất một thước sâu. Rất chắc, muốn biết Kaspersky dưới đất hòn đá, cũng không là bình thường mặt hàng. Thứ này mặc dù là ngươi tay cầm đê cấp vũ khí đi khai thác, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Càng hình tượng một điểm hình dung đó chính là một cựu cấp trời sao võ giả toàn lực một kích cũng. Bất quá là đánh xuyên qua ba thước hậu mà thôi. Tựa như ba ngày trước võ đài tái như nhau như vậy hồng liệt đại chiến. Kẻ mạnh tụ tập, đại chiêu ra hết, cũng bất quá là đem mặt đất hòn đá đánh rách tả tơi mấy mét. Này muốn là muốn đem một người cấp khảm nạm đi vào. Kia phải là hay thay đổi thái lực lượng a. Sở hữu thấy một màn này nhân đô đào hít một hơi khí lạnh. So với Á lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá người nọ cũng làm người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá nghỉ ngơi sổ tức thời gian. Liền đem chính mình theo trên tường đá đào lên, trước khi đi còn có thể có khí lực lưu lại ngoan nói. Nhưng mọi người cũng không công phu đi thán phục vị này. Đang nghe đến vị kia so với Á lão đại tên tuổi lúc. Đô vì tương lai của mình lo lắng, có càng sinh ra hối hận thêm vào ý niệm. Ba ba, từ đồ ca ca thật là lợi hại a. Tiểu thất nháy mắt to, từ từ nhìn chằm chằm người kia hình hố to. Ảo tưởng chính mình lúc nào mới có thể làm được a? Nguyên bản đối u kia một chút chiến thắng cha mình. Mà buồn bực không thoải mái tâm tình. Kinh qua mấy ngày điều chỉnh. Đã chậm rãi phát sinh chuyển biến. Đây chính là thần tượng bước đầu tiên. Đúng vậy, Ba Đồ Lỗ có chút cảm thán. Mặc dù là mình cũng không có khả năng làm so với u tốt hơn. Đây chính là thuần lực lượng mị lực. Ba Đồ Lỗ mắt có chút lượng, bên ngoài là Ba Đồ Lỗ sao? U thanh âm lạnh lùng truyền đến. A, là ta, lão đại, Ba Đồ Lỗ như ở trong mộng mới tỉnh lớn tiếng trả lời. Ân, vào đi, liền ngươi cùng tiểu thất hai người liền hảo những người khác ở bên ngoài chờ. Ai, là, các ngươi đồ ở chỗ này chờ. Đô tinh thần điểm, biết không? Ba Đồ Lỗ vẻ mặt hung tương thét ra lệnh phía sau tiểu đệ. Là, mặc dù trả lời, nhưng trong thanh âm đô rõ ràng có không yên lòng. Hỗn đản, ta nghe không được, cho ta lớn tiếng điểm. Ba Đồ Lỗ lập tức liền hỏa. Hữu khóa một cước hung hăng dẫm trên mặt đất, quát lớn, lấy hắn chân phải vì sao một chút như mạng nhện bình thường kẽ nứt dấu vết nhượng mọi người tâm đô. Thật lạnh, là... Mọi người cùng kêu lên hét lớn, Ba Đồ Lỗ lúc này mới hài lòng gật đầu, dắt tiểu thất, lần thứ hai bước vào này đối với hắn mà nói vẫn như cũ hiếu kỳ hang động. Hết chương.